Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 21, Triệu Tử Văn. Góc truyện audio.com. Triệu thị thở dài, hiện giờ nàng đang ở cữ. Gánh nặng trong nhà tạm thời cũng chỉ có thể rơi xuống trên người Tuyết Nhi. Cũng may ông trời có mắt, cho đầu óc Tuyết Nhi bình thường trở lại. Triệu thị cuối cùng không lay chuyển được Hàn Ứng Tuyết. Ngoan ngoãn đem một chén nước đường trứng gà toàn bộ uống hết. Hàn Ứng Tuyết vừa lòng tiếp nhận cái chén không còn giọt nước nào trong tay Triệu thị. Dặn dò Triệu thị nghỉ ngơi cho tốt. Liền ra khỏi phòng. Hàn Ứng Tuyết xào một đĩa cải thia. Sau đó kêu Hàn Ứng Hà nấu một ít cháo. Cho các đệ đệ ăn sáng. Liền cõng sọt đi lên núi. Thời điểm buổi sáng, không khí còn rất mát mẻ. Hàn Ứng Tuyết bước chân cũng vui sướng đi nhanh hơn chút. Xác định vị trí ngày hôm qua, Hàn Ứng Tuyết rất nhanh tìm được vị trí nấm mọc. Thời điểm hái đầy một cái sọt cõng xuống núi, chỉ mất hơn một canh giờ. Ánh mặt trời nhu nhu chiếu xuống. Thời điểm Hàn Ứng Tuyết vào thôn, phát hiện trước thôn có một cái sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Nước bên trong rất trong sạch. Nước sông hẳn là chảy từ phía trên núi xuống. Tiếng nước róc rách, lại có thêm một cảnh đẹp. Người trong thôn đại đa số đều gánh nước từ con sông này đi. Bởi vì thời gian còn sớm, thời tiết mát lạnh, rất nhiều hán tử đều ra sông gánh nước. Hàn Ứng Tuyết đi tới bên cạnh bờ suối. Chợt nghĩ, nơi này là cổ đại. Nước sông không bị ô nhiễm. Trong sông hẳn là có chút cá đi. Triệu thị hiện tại đang ở cữ. Bọn họ mấy cái hài tử ăn ít chút cũng không sao. Có nhiều nấm như vậy, có thể gắn gượng chống đỡ một đoạn thời gian. Chính là Triệu thị không thể được. Cũng không thể để nàng mỗi ngày đều ăn nấm đi. Nhưng là trong nhà trứng gà tổng cộng có 10 cái. Hiện tại đã ăn 8 cái. Cũng chỉ dư lại 2 cái. Nếu có thể bắt mấy con cá trở về, nấu ít canh cá, cũng có thể cấp cho Triệu thị bồi bổ. Hàn Ứng Tuyết kiếp trước là đặc công hàng đầu của quốc gia. Độ quan sát vô cùng nhạy bén. Nàng đảo hai mắt ở trong sông tìm tòi. Lỗ tai lắng nghe động tĩnh trong sông. Quan sát một chút, Hàn Ứng Tuyết sắc mặt lộ ra tươi cười. Nhìn động tĩnh trong nước, phòng chừng có không ít cá lớn đâu. Hàn Ứng Tuyết tìm một cây gậy dài. Đem một đầu vót nhọn, cẩn thận quan sát bên trong nước, phối hợp với thính giác nhanh nhạy, đầu nhọn đâm vào trong nước, liền bắt được một con cá lớn khoảng 2 cân. Ha, bắt được, Hàn Ứng Tuyết vui sướng đem cá từ trong cây gỡ xuống. Xách ở trong tay, nhìn cá trong tay, Hàn Ứng Tuyết vừa lòng cười cười. Thế nhưng là một cái con trích. Cá trích không những có thể giúp đỡ Triệu thị bổ thân mình, còn có tác dụng thúc sữa. Có lẽ là toàn bộ lực chú ý của Hàn Ứng Tuyết đều đặt vào con cá trong tay. Nên khi quay người lại, thế nhưng đụng vào một người. Đối phương so với nàng cao hơn một cái đầu. Đầu Hàn Ứng Tuyết nặng nề đập vào ngực đối phương. Đau đến mức Hàn Ứng Tuyết hô nhỏ một tiếng, mà cá trích trong tay cũng ném tới trên thân người đó, đem hắn áo của hắn ướt một tảng lớn. Hàn Ứng Tuyết vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một người nam nhân cao lớn, có chút gầy yếu, bất quá mặt lại vô cùng tuấn tú. Một thân thanh y áo dài, phong độ nhẹ nhàng, vừa thấy chính là cái người đọc sách. Người trước mắt này, Hàn Ứng Tuyết trong đầu đảo tìm kiếm một ít ký ức về người này. Người này tên là Triệu Tử Văn, là con trai độc nhất của địa chủ trong thôn, cũng là người đọc sách hiếm hoi trong thôn. Nghe nói Triệu Tử Văn vô cùng tài giỏi, ngay cả tiên sinh dạy học trên trấn cũng đều tấm tắc khen ngợi không thôi. Mùa thu năm nay, Triệu Tử Văn chuẩn bị tham gia thi hương, định khảo thí kiếm cái danh tú tài. Hàn Ứng Tuyết chừng mắt nhìn liếc hắn một cái, xách theo cá trích. Chưa nói cái gì, liền hướng tới trong thôn đi đến. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Triệu Tử Văn gọi lại nàng. Hàn Ứng Tuyết quay đầu. Một bộ dáng ngươi có chuyện mau nói. có dám mau thả, cách chương.